Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354. Đệ 1354 chương Trọng Sinh quá nhanh. Quả nhiên hô hô, kia tang thi phát hiện đường đường. Mấy chục điều cần hướng tới hắn công kích mà đi. Không ngờ tới ong một tiếng. Ở đường đường phạm vi 5 mét địa phương nhảy lên cao ra một cái màu lam màn hào quang. Kia còn mang theo dịch nhảy cần cư nhiên che kín toàn bộ màn hào quang. Hơn nữa không ngừng mất máy. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy những cái đó cần mặt trên màu trắng sâu. Nhìn qua thập phần ghê tởm mà đi, nhưng hiển nhiên nó là lấy đường đường không có cách nào. Đến nỗi kia viên thật lớn đầu, đã là toàn bộ che kín cần. Cần mặt trên trừ bỏ dịch nhệ ở ngoài còn có vết máu. Tự nhiên là vừa rồi cắn nuốt những cái đó đặc dị tính biến dị chuột tạo thành. Nhìn qua càng là ghê tởm mà dữ tợn, ai cũng không biết. Bị kia cần bao lấy ở cái lồng chung đường đường lại lần nữa lấy ra mấy chỉ ống nghiệm. Nhẹ nhàng vung lên, kia cần mặt trên mấy cái sâu tức khắc gian liền tiến vào hàn ống nghiệp chung. Trọng sinh tốc độ quá nhanh, Bạch Linh hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Này chỉ tang thi dị năng tuyệt đối là trọng sinh trọng tổ. Kia cần bởi vì có sâu, cho nên không e ngại nàng máu. Tuy rằng lúc này Bạch Linh tốc độ cực nhanh, cũng đừng quên, nàng lại như thế nào mau, chém rớt mấy chục căn cần. Trong chớp mắt nó lại duỗi thân ra mấy chục căn cần lại đây. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, từ kia chỉ thật lớn tăng thi thân thể chung làm như có thứ gì muốn xé rách dãy rùa ra tới. Biểu hiện từ màu tím đen da thịt chung ra tới một cái đầu. Ngay sau đó cái kia đầu chậm rãi xuất hiện đôi mắt cùng miệng. Mặt khác một bên đồng dạng như thế. Hô hô, cùng với cần, một con phun ra ngọn lửa. Mặt khác một con làm ra thật lớn lưỡi dao gió hướng tới nàng mà đến. Sát, nhìn thấy cái này Bạch Linh nhịn không được bạo thô khẩu. Này đó thân mình vừa mới chui ra tới lúc sau, không ít cần liền hộ ở chúng nó bên người. Bạch Linh mấy cái kiếm khí qua đi, chặt đứt chỉ là cần, căn bản là thượng không đến bọn họ. Nó bất động một phen, Bạch Linh nhìn đến theo chính mình động tác, nó kia thật lớn thân mình chân cư nhiên còn không ngừng sinh trưởng. Nhảy dựng lên, liền nhảy tới nàng trên không. Cùng với cần cùng dị năng công kích, nói rõ làm nàng không đường nhưng trốn. Nhìn dập dạp cần từ đỉnh đầu mà đến, này cần quấy chính là từng hàng răng nhọn, hơn nữa mang theo ghê tởm nước miếng. Bạch Linh trên tay chém ra kiếm khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Một phút đồng hồ ít nói cũng muốn 100 hạ, căn bản vô pháp làm người nhìn ra nàng động tác. Chính là lần này hạ công kích cư nhiên bức cho ở nàng trên đỉnh đầu tang thi, vô pháp tới gần. Hơn nữa ngạnh sinh sinh thừa nhận kia kiếm khí. Mấu chốt Bạch Linh còn riêng đối với này tang thi trên người một cái khác phun hỏa đầu. Quả nhiên, nó làm như không kiên nhẫn, hoặc là mỏi mệt, gắt gao chậm một giây, phụt một tiếng, kia tang thi đầu đã bị cắt hạ. Cũng may này đó tang thi phòng ngự năng lực không cao. Nếu không, Bạch Linh càng là lao lực. Mắt thấy kia tang thi đầu rớt đi xuống, Bạch Linh đỉnh áp lực cực lớn, đem kia đầu theo kiếm khí thiết tới rồi rất xa địa phương. Quả nhiên nó làm như không nghĩ từ bỏ kia đầu trung tinh hạch, lập tức rời đi lực chú ý. Bạch Linh nhìn thấy nó cần nhanh chóng hướng tới cái kia đầu đi thời điểm. Nhanh chóng huy động kiếm, thực mau liền cắt tới rồi mặt khác một con tang thi đầu. Giống, thật lớn đầu, từng hàng bén nhọn hàm răng, cùng với dịch nhầy, Bởi vì liền phản bị Bạch Linh suy yếu lực lượng cho nên đối với nàng gầm rú lên. Hô hô hô, cần phân tán thành hai bên muốn đi nhặt kia hai viên đầu. Lại lần nữa cắn nuốt, nào từng tưởng, Bạch Linh nhân cơ hội nhảy dựng lên. Nói rõ kế tiếp chính là phải đối phó nó. Hết chương.